Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Kai kể xong câu chuyện của mình, mọi người đều im lặng một lúc. Cuối cùng, chàng trai trẻ thở dài và duỗi đôi tay ra. Đôi tay giờ đây được bao phủ trong lớp vỏ gỗ sáng bóng, trông giống như những Sailor Dolls hơn là của một con người. Cậu cử động các ngón tay, rồi nở một nụ cười nhẹ. Noctis đã làm một công việc tuyệt vời trong việc chữa lành vết thương của tớ. Như ông ấy đã nói, một chút đau đớn vẫn còn, nhưng tớ mạnh mẽ và linh hoạt như trước. Không, thậm chí còn hơn thế nữa. Những chi này được phủ phép, nhạy cảm hơn với Soul Essence. Vì vậy, chúng bền hơn và mạnh hơn so với cơ thể bằng thịt của tớ trước đây. Tớ cũng đã thu thập được vài memories trong thời gian ở Sun Legion. Nhìn chung, khả năng chiến đấu của tớ đã tăng lên rất nhiều kể từ khi chúng ta bước vào Nightmare, chưa kể đến kinh nghiệm mà tớ đã có được và những bài học mà tớ đã học. Bất kể điều gì sắp xảy ra, tớ đã sẵn sàng. Sunny chần chừ một lát rồi gầm gừ thấp giọng, thế còn Transcendent khác của Ivory City thì sao? Sun Prince, cậu đã gặp hắn chưa? Tay cau mày và làm một cử chỉ mơ hồ bằng tay. Có, tớ nghĩ vậy. Sun Prince được cho là anh em của Severus. Trong dân gian, người ta tin rằng linh hồn của hắn đang cư ngụ trong một tên khổng lồ bằng kim loại bảo vệ Ivory City và đôi khi dẫn đầu Sun Legion ra chiến trường. Tớ đã từng thấy hắn một lần, từ xa, và thật lòng mà nói, tớ không chắc liệu thứ đó có thực sự là có chỉ giác hay không. Cậu chần chừ một chút rồi thêm vào, các cậu cũng đã thấy hắn. Tớ nghĩ đó chính là xác của hắn đang đung đưa dưới Shipwreck Island, bị cuốn trong những xiềng xích. Mặc dù tớ không thể tưởng tượng được sức mạnh nào đã phá hủy được dã khổng lồ bất khuất đó. Hắn cao ít nhất 90 mét, với một cơ thể đúc từ thép rắn chắc và gần như bất khả xâm phạm. Hắn cũng không thực sự là một sinh vật sống, và vì vậy không thể bị giết chỉ bằng cách làm tổn thương hay phá hủy cơ thể của hắn. Sunny im lặng một lúc, rồi nói, không có gì là không thể bị giết hoặc phá hủy, kể cả các vị thần. Vậy thì, ba trong số Chainlords đã được tính đến trong tương lai. Chúng ta đã thấy xương của con rồng Severus trên Ivory Island, và cả anh em của hắn lẫn Sovi đều đã gặp kết cục gần xác tàu của Noctis. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Làm sao họ ngã xuống, và Hope đã thoát ra bằng cách nào? Chuyện gì đã xảy ra với Noctis và One in the North? Làm sao Ivory City bị hủy diệt? Làm sao Tower phá vỡ được xiềng xích của nó? Không ai trả lời, vì ai cũng bối rối như Sunny. Sau một thời gian, Cassie cuối cùng đã lên tiếng, tớ không trách chuyện gì đã xảy ra, nhưng tớ biết một điều, vì sự xuất hiện của chúng ta, mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn. Họ quay sang cô ấy, và sau một khoảng im lặng, Sunny hỏi, câu chuyện của cậu là câu chuyện cuối cùng còn lại. Và, thành thật mà nói, đó là câu chuyện mà tớ quan tâm nhất, bởi vì nó liên quan đến Awaken thứ 5 được gửi đến đây bởi Spell, Mordred. Hắn đã tìm được cách vào ship cùng với chúng ta, phải không? Cassie thở dài nặng nề và quay đầu đi. Sau một lúc, cô ấy nói, phải, đúng vậy. Cô gái mù trẻ im lặng một vài khoảnh khắc, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi quay lại đối diện với họ. Không giống như những gì đã xảy ra với ba người các cậu, việc tớ bước vào Nightmare không quá kinh hoàng, ít nhất là không phải ngay từ đầu. Tớ được gửi vào thân thể của một nữ tư tế trẻ, người có nhiệm vụ chăm sóc cho hai priestess của Night Temple, One in the North. Ở thời kỳ này, Night Temple vẫn thuộc về giáo phái của Goddess of the Black Skies, của Storm God, vị thần của bóng tối, sao trời và sự dẫn dắt, và vì vậy, không có ánh sáng nào được phép tồn tại trong ngôi đền. Cô chạm vào tấm khăn che mắt một chút, rồi từ từ hạ tay xuống. Các Acolyte sống nhiều năm trong bóng tối, và tự làm mù mắt mình trước khi trở thành tư tế. Vì lý do đó, họ được gọi là Eyeless. Nhiều Eyeless là những nhà tiên tri, sở hữu khả năng tiên tri và bói toán. Đối với hầu hết, trở thành một tư tế mù trong một ngôi đền không có ánh sáng sẽ là một thử thách khắc nghiệt. Nhưng đối với tớ, nó lại vô cùng nhẹ nhõm, được tìm thấy bản thân giữa những người giống mình, ở một nơi mà sự mù lòa của tớ không còn là một điều bất thường dị hợm, mà ngược lại là một lựa chọn. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên môi cô. Tuy nhiên, chính Lady của tớ mới là người mang lại cho tớ sự thoải mái nhất. When in the North, Uncle of the Night, cô ấy không phải là một người độc ác. Cô ấy đối xử tốt với tớ, và tớ đã học được rất nhiều từ sự hiểu biết và trí tuệ của cô ấy. Tuy nhiên, giống như những chain loss khác, cô ấy đang bị một sự điên loạn xâm chiếm. Sự điên loạn của cô ấy là sự thờ ơ. Qua nhiều thế kỷ, Lady của tớ trở nên thờ ơ với hầu hết những điều xảy ra trên thế giới, thậm chí là với chính bản thân mình. Đó là lý do tại sao cô ấy cần người hầu hạ, và tớ là một trong số đó. Nụ cười dần biến mất khỏi khuôn mặt của Cassie. Điều đó không có nghĩa là cô ấy bất lực hay vô trách nhiệm. Tất cả vùng phương Bắc của Kingdom of Hope đều nằm dưới sự cai trị và bảo vệ của cô ấy. Có rất nhiều ngôi làng và vài thị trấn với những con người bình thường dựa vào Night Temple để được an toàn và được dẫn dắt. Vì lý do đó, One in the North không chỉ cai trị các nữ tư tế mù, mà còn chỉ huy một đội quân nhỏ, nhưng đáng sợ, bao gồm cả những chiến binh bình thường và những Awakened. Cô ấy thở dài nhẹ nhàng. Số lượng của họ có thể không lớn bằng quân đội của Ivory City và Red Coliseum, nhưng nhờ vào sự tài giỏi và khả năng tiên tri của Lady Tớ, phương Bắc chưa bao giờ bị tấn công bởi bất kỳ ai. Người dân ở đó cũng hiếm khi bị sinh vật của Nightmare tấn công. Cassie im lặng, và một cái cau mày chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhưng khi One in the North càng trở nên thờ ơ, điều đó cũng dần dần thay đổi. Tuy nhiên, khi tớ đến Night Temple, mọi thứ vẫn ổn hơn hoặc kém hơn một chút. Cái cau mày của cô ấy sâu hơn, và khuôn mặt cô tối sầm và ủ rũ. Cô gái mùa trẻ im lặng, bóng tối dần bao trùm căn phòng đá khi đêm đến, nhấn chìm các góc phòng trong những cái bóng dài. Cassie ngồi bất động, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó bởi một sự cao có sâu sắc. Rồi một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ đôi môi cô, nó bắt đầu ngay sau khi tớ bước vào Nightmare, nhưng ban đầu không ai để ý nhiều, chỉ có những lời đồn kỳ lạ lan đến ngôi đền, giống như những câu chuyện đáng sợ mà người ta thường kể cho nhau khi mặt trời lặn và bóng tối bao trùm thế giới. Những lời đồn về một giọng nói dễ chịu vọng ra từ trong sương mù. Cô nghiến răng trong chốc lát. Có lẽ, nếu căn bệnh của Lady tớ không nghiêm trọng đến vậy, chúng tớ đã có thể làm điều gì đó lúc đó. Suy cho cùng, trong thế giới này, những câu chuyện đáng sợ thường trở thành sự thật, và câu chuyện này còn điềm gở hơn những câu chuyện khác, vì nó liên quan đến sương mù. Night Temple nằm ở ranh giới của Hollow Mountains và của màn sương bao phủ chúng, nhưng cô ấy rừng rưng và thờ ơ, và vì vậy, chúng tớ cũng trở nên lãnh đạm. Cassie lắc đầu, giọng cô trầm thấp vang vọng khắp căn phòng, bao bọc lấy ba người đang lắng nghe. Thời gian trôi qua, những tin đồn bắt đầu thay đổi, chúng trở nên đáng sợ và nghiêm trọng hơn, kể về những người nghe thấy tiếng nói từ sương mù và biến mất không dấu vết. Lúc đó, Alice mới bắt đầu lo lắng, nghi ngờ rằng một sinh vật bị tha hóa đã tìm đường vào vùng đất của chúng ta. Nhiều người trong số họ có độ nhạy cảm cao với sự mạc khải, và họ cảm nhận được sự bất an, mối đe dọa, nguy hiểm. Vì vậy, một nữ tư tế được cử đi điều tra, được hộ tống bởi một nhóm những chiến binh Awaken dày dạn kinh nghiệm, đồng thời quyết định thực hiện một cuộc tiên tri được đưa ra. Cô ngừng lại một chút, cuộc tiên tri không cho ra kết quả gì, và nữ tư tế, cô ấy không quay lại với bất kỳ manh mối hữu ích nào. Thực ra, cô ấy không quay lại chút nào. Cô và những người hộ tống biến mất không dấu vết, như thể họ chưa từng tồn tại, giống như những người từ lời đồn. Chỉ có điều, lúc đó không ai còn nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn nữa. Cô gái mù trẻ run rẩy, rồi nói bằng giọng đều đều. Cuối cùng, chúng tôi mới thực sự hoảng hốt. Quân đội được triệu tập, và nhiều nhóm thợ săn được cử đi để tìm kiếm sinh vật đó. Những chiến binh bình thường, những chiến binh Awakened, những nhà vô địch Ascended và Iris, tất cả đều quyết tâm bắt được con quái vật. Nhưng mặc cho mọi nỗ lực của chúng tớ, đều thất bại. Làm sao chúng tớ có thể bắt được sương mù? Khuôn mặt của Cassie tối sầm lại. Trong khi đó, người dân tiếp tục biến mất. Ban đầu chỉ là một hoặc hai người, sau đó là hàng chục. Rồi một ngày, chúng tớ phát hiện cả một ngôi làng, không còn một bóng người, không một dấu vết của cư dân. Tất cả mọi người ở đó, mỗi người đàn ông, phụ nữ và đứa trẻ, đều bị sương mù cuốn đi. Cô im lặng một lúc. rồi nói thêm một cách u ám. Sau đó, những nhóm thợ săn cũng bắt đầu biến mất. Những chiến binh mạnh mẽ, dày dạn kinh nghiệm, chúng tớ thậm chí đã mất một Ascended. Điều tồi tệ nhất là không có quy luật nào trong các cuộc tấn công của sinh vật đó. Ít nhất là không có quy luật mà chúng tớ có thể nhận ra. Nó có thể tấn công một khu định cư xa về phía Tây vào một ngày, và rồi đột nhiên, lấy đi ai đó ở tận phía Đông vào ngày hôm sau. Dường như nó có thể xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc. Chính vì vậy, chúng tớ không thể tập trung tất cả lực lượng vào một địa điểm để bao vây nó trên một hòn đảo duy nhất, và vì vậy, chúng tớ đã dựng nên một cái bẫy cho nó. Tất cả những gì chúng tớ cần là một mồi nhử, và tớ đã tình nguyện làm điều đó. Cô gái mù trẻ lắc đầu. Tất nhiên, lúc đó tớ không biết rằng con quái vật trong sương mù còn quỷ quyệt và xảo trá hơn bất kỳ nightmare creature nào tớ từng đối mặt. Nhưng tớ đã biết rất sớm, bởi vì đó là lúc tớ gặp lại hắn. Và ngay khi gặp lại, tớ nhận ra rằng thứ chúng tớ nghĩ là bẫy cho sinh vật kia thực ra chính là cái bẫy mà Prince of War đã dẫn dụ chúng tớ vào. Cassie nghiến răng, bởi vì trong khi lực lượng của chúng tớ tập trung để tạo ra vòng vây, hầu hết vùng phía Bắc vẫn không được bảo vệ. Và thế là không có người bảo vệ, một trong những thị trấn đã bị sương mù tấn công, hàng ngàn linh hồn biến mất, bị thảm sát. Một cái cau mày sâu hiện lên trên khuôn mặt Sunny, cậu nghiêng người về phía trước, nhìn cô ấy chăm chú. Cái gì, sao lại thế? Nếu hắn đang giao chiến với lực lượng của My Temple, làm sao tên khốn đó có thể đồng thời tấn công khu định cư? Cô ngẩn ngừ một lúc, rồi nói với chút ngờ vực điều đó. Mordred không giống như hắn trong tương lai. Hắn đã trở nên yếu hơn, bằng cách nào đó, như thể hắn không còn sở hữu sáu sâu Chorus nữa. Nhưng, thay vào đó, có năm sinh vật lạ đang giúp hắn, giống như những phiên bản nhỏ hơn của con quái vật mà cậu đã giết trên hòn đảo Freconin, trong khi chúng tớ chiến đấu với chính hoàng tử. Năm sinh vật kia đã tấn công thị trấn mà chúng tớ đã bỏ lại không được bảo vệ, tàn sát tất cả những con người sống ở đó. Cindy nhà người ra sau, kinh ngạc cái gì? Năm con, năm Reflection, hắn đã xé nát linh hồn mình để tạo ra chúng, trao cho mỗi một sâu kho sao. Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu. Không, không thể nào. Những người sở hữu Divine Aspect như Mordred và cậu ta đi theo một con đường khác so với phần còn lại của những người thức tỉnh, không giống như những người có Aspect ở cấp thấp hơn. Họ có thể tạo ra 7 Soul Cores bằng cách hấp thụ các mảnh vỡ, cho dù là linh hồn hay bóng tối. Điều đó không quan trọng, nhưng vẫn có giới hạn về số lượng Soul Cores mà họ có thể tạo ra, và để trở nên mạnh mẽ hơn sau đó, họ phải thách thức các Nightmares như mọi người khác. Vì vậy, cuộc thảm sát của Mordred không có ý nghĩa gì cả. Sau tất cả, hắn đã là một Terror trong tương lai rồi. Tuy nhiên, sinh vật lại theo một con đường hoàn toàn khác và gần như ngược lại. Bằng cách hấp thụ các mảnh vỡ, chúng không tạo ra Soul Cores mới. Thay vào đó, chúng tăng cấp, giống như Saint, người phải tiêu thụ mảnh bóng tối từ các ký ức để Ascend. Nếu Reflection của Mordred giống với Sen, nếu chúng chỉ cần một lượng mảnh vỡ nhất định để thăng hạng, thì không có giới hạn về số lượng mảnh vỡ mà chúng có thể nuốt chửng, và không có kết thúc cho sự phát triển của chúng, cho đến khi chúng đạt đến cấp bậc Divine Rank. Vậy nếu Prince of Nothing đã hy sinh 5 trong 6 Soul Cores của mình để tạo ra 5 Awakened Beasts, thì giờ đây, cấp bậc của chúng là gì sau khi đã tiêu thụ hàng ngàn linh hồn? Effie và Kai dường như có nhiều câu hỏi, nhưng họ đã chọn giữ im lặng, ít nhất là lúc này. Tất nhiên, họ đều biết Mordred là ai, và có một ấn tượng chung về sức mạnh của hắn. Sunny và Cassie đã mô tả trải nghiệm của họ tại đền thờ bóng đêm đủ chi tiết để bạn bè của họ, cũng như các Fire Keepers, hiểu rõ những gì họ sẽ phải đối mặt nếu chạm trán với Prince of Nothing. Tuy nhiên, ngay cả Sunny cũng chỉ có một hiểu biết mơ hồ về cách hoạt động của Aspect của Mordred, và điều này cũng đúng với Cassie. Vì vậy, việc biết rằng Mordred đã trở nên mạnh mẽ như thế nào trong Nightmare đã khiến cậu bị sốc. Mirobis là một con quỷ, nó đã được tạo ra như vậy. Hay nó đã kiếm thêm Chorus qua các trận chiến với các sinh vật Nightmare mạnh mẽ, giống như Saint. Nếu là cái trước,

rồi nói với giọng nghiêm nghị, vẫn còn một điều chúng ta chưa biết, một điều có thể thay đổi tất cả, Mordred, mục tiêu của hắn là gì? Hắn sẽ làm gì khi bốn Chenlos bắt đầu chiến tranh? Cassie ngập ngừng và từ từ lắc đầu, cái đó tớ không biết. Hắn chắc chắn đã nhận ra bản chất của cuộc xung đột trong Nightmare rồi, hoặc có lẽ hắn đã luôn biết điều đó, thông qua những cách mà không ai trong chúng ta có thể đoán được. Hắn là người đã tìm kiếm hạt giống này, đưa ra ý tưởng tìm kiếm những con dao vào đầu chúng ta, và thao túng chúng ta để mang hắn đến đây, bất kể mục tiêu của hắn là gì. Tớ nghi ngờ rằng, hắn chỉ muốn trở thành một master, hắn còn ở đây, vì điều gì khác nữa. Sunny im lặng một lúc, rồi phát ra tiếng gầm gừ khó chịu và quay đi. Được rồi, vậy, không ai nói gì một lúc lâu, cho đến khi Effie cuối cùng phá vỡ sự im lặng. Ý tôi là, đây không hẳn là một lựa chọn lớn, đúng không? Đương nhiên, đối đầu với ba vị thánh bất tử, không phải là một chuyến dã ngoại. Nhưng chúng ta đã biết rằng, cuối cùng, họ đã bị đánh bại bằng cách nào đó, vì vậy điều đó không phải là không thể. Và chúng ta thậm chí không biết rõ phương án thay thế là gì. Làm sao chúng ta có thể đảm bảo rằng, Hope sẽ không thoát khỏi nhà tù của cô ta? Giết Noctis, điều đó chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi, vì toàn bộ nơi này đã sắp sụp đổ do ảnh hưởng của cô ta rồi. Hope, cô ta thực sự đáng sợ, cô ngừng lại một chút, rồi hỏi với chút bối rối, thật ra, tôi không chắc cô ta là gì. Làm thế nào mà một con quái vật có thể mạnh đến mức làm cả một vùng điên loạn? Cô ta có phải là một unholy không? Sunny thở dài, rồi xoa thái dương. Không, nếu có gì đó, cô ta có thể là một divine, cô ta cũng không phải là quái vật. Cô ta là một demon, demon là những vị thần nhỏ hơn, theo cách nói nào đó, được cho là đã tự tạo ra chính mình. Họ xuất hiện từ hư vô, sở hữu sức mạnh tương tự các vị thần, nhưng khác biệt. Spell có xu hướng kỳ lạ là không bao giờ nhắc đến từ demon vì lý do nào đó, dù sao đi nữa. Có vẻ như các vị thần và các demon cuối cùng đã có một cuộc chiến lớn, khủng khiếp, và việc giam cầm và giải thoát Hope là phần mở đầu của cuộc chiến đó, tôi nghĩ vậy. E phải lắng nghe, mà không có biểu cảm gì đặc biệt, rồi nói một cách lơ đễnh, ồ, nếu vậy thì điều đó chỉ củng cố quan điểm của tôi. Cố gắng giữ thứ như cô ta trong xiềng xích, à, tự nhiên thấy việc giết ba vị thánh bất tử dễ dàng hơn, đúng không? Cái di chuyển nhẹ, rồi giọng khàn khàn của anh đột ngột vang lên trong căn phòng đá. Tôi nghĩ chúng ta đang nhìn nhận sai vấn đề. Câu hỏi không phải là chúng ta nên làm gì, mà là điều gì nên được thực hiện. Bạn không nghĩ vậy sao? Đúng là không có cách cụ thể nào để giải quyết một nightmare, nhưng điều đó không có nghĩa là một số cách giải quyết không thể đúng. Và một số không thể sai, vùng đất này đã bị biến thành địa ngục bởi Hope, người đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích của mình, cho đến khi cô ta được thả ra. Điều đó sẽ không thay đổi, anh ngả người về phía trước, cau mày và thêm giọng trầm buồn. Đấu trường đỏ, thành phố ngả, và khắp các tàn tích của vương quốc cô ta, sự điên loạn ngự trị, biến con người thành những biến dạng ghê tởm của chính họ, chắc chắn chúng ta có thể thắng bằng cách kéo dài điều này. Nhưng chúng ta có nên không? Liệu chúng ta có cảm thấy yên tâm với một kết cục như vậy không? Bạn có thể gọi tôi là ngây thơ, nhưng tôi nghĩ rằng, mặc dù Spell không quy định chính xác cách những kẻ thách thức phải hành động trong Nightmare, nó vẫn quan trọng vì sao chúng ta làm điều đó. Chúng ta vẫn chịu trách nhiệm về hành động của mình và hậu quả của chúng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải làm điều đúng. Sunny liếc nhìn anh và sau đó hỏi, giọng chua chát. Ai nói điều gì là đúng? Làm sao cậu biết rằng? Việc giải phóng Hope không sẽ làm tất cả mọi người ở đây chết ngay lập tức, một nghìn năm bị giam cầm. Cá nhân tôi, thì tôi sẽ hơi giận một chút, cai ngừng một lúc, rồi lắc đầu. Cậu nói đúng, có thể tôi không biết điều gì là đúng, nhưng tôi biết điều gì là sai, và những gì tôi thấy ở đây là sâu sắc sai lầm. Sunny nhìn anh một lúc, rồi nhún vai, chà. Tôi không phản đối, thật ra, tôi ghét nơi này lắm rồi, tôi cũng không thực sự quan tâm, nếu Hope đơn giản giết tất cả mọi người, theo như tôi thấy, đám khốn nạn này xứng đáng, cậu chờ vài giây, rồi quay sang Cassie, còn cậu thì sao, cậu im lặng quá, cô gái mù mẩn ngại một lúc, rồi nói đều đều, tớ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cậu quyết định, tớ sẽ tin vào phán đoán của cậu, Jenny, cậu cau mày, chăm chú nhìn khuôn mặt cô với vẻ mặt đen tối. Tại sao? Cậu không có ý kiến gì à? Cassie im lặng một lúc, rồi đơn giản lắc đầu. Chết tiệt, dĩ nhiên, cậu biết tại sao cô gái mổ không muốn nói. Cô hẳn đã nhìn thấy gì đó, một cái nhìn thoáng qua tương lai mà cô không muốn chia sẻ. Biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ, có thể dẫn đến sự kiện cô muốn xảy ra, hoặc muốn tránh. Chính ý kiến của cô đã bị tác động bởi kiến thức đó, và vì vậy, Cassie đã quyết định tự rút lui khỏi quyết định hoàn toàn. Có vẻ như cô đã trở nên cẩn trọng hơn với những hình ảnh tương lai của mình và hậu quả của việc hành động. Dựa trên chúng sao Forgotten Shore, bọn tiên tri chết tiệt, Sunny thở dài, rồi liếc nhìn Effie và Kai. Chà, không có gì nhiều để bàn nữa. Cả hai người đều muốn gia nhập Noctis. Và tớ đoán là tớ cũng vậy. Hắn có thể là một kẻ điên, nhưng ít nhất hắn là một kẻ điên mà chúng ta biết. Và, à, tớ cũng thích hắn kiểu gì đó. Mặc dù hắn là một kẻ không trung thực, lừa dối, xảo quyệt, điên rồ, lừa đảo bẩn thỉu, không ai hoàn hảo cả, đúng không? Effie cười khúc khích. Wow, nghe gần giống ai đó nhỉ? Phua, ai nhỉ? Rồi. Cô mỉm cười với Sunny và hỏi, vậy là xong rồi, thế, chúng ta có nên đi báo tin tốt lành cho tên lừa đảo bẩn thỉu đó không? Biết đâu, về việc hắn không cần giết chúng ta và nhét linh hồn của chúng ta vào các thiết bị gia dụng. Cô có vẻ sẵn sàng rời đi, nhưng Sunny ngăn cô lại bằng một cử chỉ ngần ngại. Phần tiếp theo, cậu đã suy nghĩ về nó rất nhiều, không biết liệu đó có phải là điều đúng đắn cần làm, hay một sai lầm lớn. Cậu vẫn không chắc, nhưng có cảm giác rằng, quyết định cậu đã đưa ra cuối cùng là đúng, ít nhất, cậu cảm thấy như vậy, dù sao, cũng không còn đường quay lại. Sunny im lặng một lúc, rồi liếc nhìn bạn bè với vẻ mặt căng thẳng. Trước khi chúng ta làm điều đó, có một điều tớ cần nói với các cậu, Effie và Kai nhìn cậu, ngạc nhiên nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt họ. Trong khi lông mày của Cassie bất ngờ nhướng lên, tất nhiên, cô đã biết điều sắp xảy ra. Kai nhìn cậu và mỉm cười. Ồ, chuyện gì vậy? Sunny thở dài, quay đi, rồi đối mặt với họ, và nhún vai. À, không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là, thành thật mà nói. Cậu siết chặt viên ngọc lục bảo hơn và nói, nhược điểm của tớ là không thể nói dối. Tớ có một true name, cái mà tớ nhận được từ nightmare đầu tiên của mình. Aspect của tớ thuộc hạng Divine. Tớ có ba soul core, thật ra là shadow core. Điều đó về mặt kỹ thuật khiến tớ là một con quỷ. Đó là lý do tại sao cơ thể tớ trông xấu xí như vậy. Tớ đã mở khóa legacy của aspect của mình rồi. Tớ đã thừa hưởng dòng dõi của một trong bảy demon. Effie, người đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên đông cứng lại, rồi từ từ ngồi xuống. Khá đánh rời chiếc mặt nạ, vỗ xuống sàn, và nhìn cậu với đôi mắt mở to. Ngay cả Cassie cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, dù cô ấy đã biết hầu hết những gì Sunny vừa nói. Sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng, và Sunny cảm thấy mình như đang bị đâm xuyên bởi hai ánh mắt ngạc nhiên. Cậu gãi cổ, rồi ho một cách khó xử, và nhìn sang chỗ khác. Đó là gần như tất cả những gì tớ muốn nói. Dĩ nhiên, quyết định tiết lộ những bí mật này cho bạn bè của mình không hề dễ dàng. Thực tế, nó đi ngược lại tất cả những gì mà Sunny luôn tin tưởng. Mỗi bản năng trong cơ thể, cậu đều la hét rằng cậu đang phạm phải một sai lầm kinh khủng. Nhưng bản năng không phải lúc nào cũng là người cố vấn tốt nhất. Nếu không, thì còn gì là ý nghĩa của việc có trí thông minh và khả năng suy nghĩ? Sự thật là Sunny đã từng gây tổn hại không thể sửa chữa được đến mối quan hệ của mình vì tính cách không tin tưởng. Ở Forgotten Shore, cậu đã giữ bí mật của mình quá kỹ, không hiểu rằng sự bí mật của mình sẽ khiến người khác nhìn nhận cậu thế nào, dù cậu có lý do để hành xử như vậy. Và đúng là cậu chưa bao giờ thực sự nói dối đồng đội, chỉ là cậu giữ lại hoặc thay đổi thông tin một chút để tự bảo vệ bản thân. Nhưng những người khác không biết về lý do của cậu. Tất cả những gì họ biết là sự tin tưởng của họ không bao giờ được đáp lại hoàn toàn. Và cậu luôn đầy bí mật, những sự không nhất quán và những cách tinh tế để giữ những bí mật đó cho riêng mình. Sunny chưa bao giờ giải thích về bản thân mình. Và khi không có lời giải thích, sự hiểu lầm chắc chắn sẽ thay thế, có lẽ dẫn đến những kết quả tồi tệ. Ai biết được, nếu cậu cởi mở hơn với Nephis, có lẽ cô ấy sẽ không coi cậu là kẻ dối trá, hấp thụ nhận thức sai lầm đó vào con người.

Cậu sẽ nói với bọn tớ là cậu còn có một Divine Memory nữa à? Cô bé thở ra một tiếng cười, lo lắng và lắc đầu trí diễu. Sunny nhìn cô một lúc, rồi cẩn thận hắng giọng, à ừm. Một lúc sau, Sunny rời khỏi phòng, bước qua những mây nghiêng cao và tiến vào khu vườn rộng lớn của Sanctuary. Nhóm của cậu đã định cùng nhau đến gặp Noctis, nhưng sau khi cậu tiết lộ những bí mật động trời của mình, những người còn lại cần thêm thời gian để tiêu hóa tất cả thông tin mới và quyết định ở lại phía sau. Hiểu được mà, thực ra, Sunny cũng muốn được ở một mình một lúc. Dù cậu cảm thấy mình đã đưa ra quyết định đúng đắn, việc tiết lộ những bí mật của bản thân là một trải nghiệm không thoải mái. Cậu cảm thấy như có một sức nặng vô hình vừa được nhấc khỏi vai mình một chút, nhưng đồng thời cũng thấy rung động và bất an. Cậu cảm thấy trần trụi. Sunny cũng cần một chút thời gian một mình để tập hợp lại suy nghĩ của mình. Sau cú sốc ban đầu, cậu đã đi vào chi tiết hơn về khả năng của mình, giải thích cách hoạt động của một Divine Aspect và hoàn cảnh mà cậu đã nhận được nó. Tuy nhiên, cũng không phải cậu biết quá nhiều về vấn đề này. Vì vậy, cuộc trò chuyện cũng không kéo dài quá lâu. Nó đã giúp những người khác hiểu rõ hơn về sức mạnh của cậu, cũng như của Nephis, và quan trọng nhất là của Mordred. Giờ đây, họ đã chuẩn bị sẵn sàng nhất, có thể để đối mặt với Prince of Nothing nếu xung đột xảy ra. Ngoài ra, do mọi người đã có cái nhìn sâu sắc hơn về sức mạnh của Sunny, sự phối hợp vốn đã sâu sắc của họ như một đơn vị chiến đấu chắc chắn sẽ trở nên tinh tế hơn. Sunny vẫn giữ lại một vài điều cho riêng mình. Sự khác biệt là nếu trước đây đã có một mối quan hệ kỳ lạ giữa cậu và bạn bè mình, nơi họ giả vờ không biết rằng cậu không hoàn toàn trung thực với họ, và cậu giả vờ không biết rằng họ biết, thì giờ, sự tồn tại của những điểm trắng đó đã được cậu thừa nhận một cách công khai. Effie và Kay hiểu rằng có những điều cậu chưa sẵn sàng chia sẻ và lý do cậu ngại làm như vậy. Họ dường như tôn trọng mong muốn của cậu. Tất cả mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Đi bộ qua khu vườn đẹp đẽ, được chiếu sáng bởi ánh trăng tròn nhạt nhòa, Sunny thưởng thức không khí yên tĩnh của Sanctuary. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, một suy nghĩ hơi bất an len lỏi vào tâm trí cậu, tự hỏi, quyết định này của ta có bị ảnh hưởng bởi chất độc của Hope ở một mức độ nào đó không? Nếu vậy, điều mong ước sâu thẳm nào của ta đã bị khuếch đại để đẩy ta đến việc thành thật với bạn bè mình lần này? Bỗng nhiên suy tư, Sunny bước tới cửa hang ổ của Pháp Sư, kiên nhẫn chờ đợi Sailor Dawes mở cửa, rồi đi vào bên trong. Có lẽ ta đã luôn. Đôi mắt của cậu đột nhiên nhèo lại, và tay cậu nhanh chóng vươn sang bên, sẵn sàng nắm lấy cây thương Crusade. Có điều gì đó rất sai trong đại sảnh tối tăm. Một mùi máu dày đặc và buồn nôn sọc vào mũi cậu, khiến adrenaline tràn vào mạch máu của cậu. Nó bao quanh cậu như một làn sóng nghẹt thở, như thể vừa có một cuộc tàn sát khủng khiếp diễn ra trong khu vực của Pháp Sư Bất Tử. Nhưng Sunny không thấy bất kỳ xác chết nào. Phòng trung tâm vẫn giống hệt như lần cuối cậu rời đi, trống trải, không có đồ đạc, với một vòng ký tự run khổng lồ được vẽ trên sàn đá không hoàn toàn giống. Sàn đá đã bị nứt ở vài chỗ, như thể có gì đó đang đẩy từ dưới lên, gây áp lực khủng khiếp lên những viên đá cổ. Noctis vẫn đứng ở trung tâm của vòng tròn, một trong những tay áo của hắn đã được xắn lên và có một vết cắt sâu trên cổ tay trái. Một dòng máu chảy xuống tay hắn và rơi xuống như một dải di băng đỏ. Trong tay còn lại, hắn cầm một chiếc lưỡi liềm kim cương. Pháp Sư bị bao quanh bởi một vũng máu nông. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, máu không hề chạm đến vạt áo của hắn. Sunny nhìn hắn trong vài giây, nhận thấy rằng bề mặt đá dường như đang từ từ hấp thụ máu. Rồi cậu siết chặt chiếc bùa ngọc lục bảo và hỏi với giọng đều đều, ngươi đang cố giết chính mình à? Noctis từ từ mở mắt, liếc nhìn Sunny và mỉm cười rạng rỡ, rồi hành xử như thể không có điều gì bất thường xảy ra. Hắn lau sạch chiếc lưỡi liềm kim cương, giấu nó vào trong lớp vải lụa của áo, rồi đứng dậy. Gì? Tất nhiên là không. Ta còn quá trẻ để chết. Sunny nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Trẻ à? Ngươi ít nhất đã 1000 tuổi. Pháp Sư nghiêng đầu, gãi má với vẻ suy tư, rồi mỉm cười rạng rỡ hơn. Gì? Tất nhiên là không. Ta quá đẹp để chết. Hài lòng với bản thân, Noctis bằng cách nào đó làm vết cắt trên cổ tay lành lại, nhảy qua vũng máu và bước về phía Sunny với biểu cảm thư giãn. Đi nào, nơi này cần được thông gió, nhưng khu vườn rất đẹp và mát mẻ. Sunny liếc nhìn vũng máu đang biến mất lần cuối. Cậu có tưởng tượng ra không? Hay là sàn đá của căn phòng vừa hơi rung chuyển? Lắc đầu, cậu quay đi và bước theo Noctis ra ngoài. Cùng nhau, họ chậm rãi hướng về phía đảo bàn thờ. Noctis dường như rất thích sự yên lặng của khu vườn dưới ánh trăng. Một hoặc hai phút sau, tuy nhiên, hắn phá vỡ nó bằng một câu hỏi đầy vô tư. Vậy, ngươi muốn nói với ta điều gì? Ngươi và bạn bè đã đưa ra quyết định chưa? Sunny do dự một lúc, rồi trả lời, bọn ta đã quyết định, bọn ta sẽ giúp ngươi giải phóng Hope. Noctis cười tươi, ồ, tuyệt vời. Sau đó, hắn không nói gì nữa. Sunny chờ một lúc, hơi bối rối, họ đã đến bàn thờ trắng và ngồi xuống một chiếc ghế đá, thưởng thức cảnh hồ nước yên bình, với một vòng tròn ánh trăng, nhạt nhòa phản chiếu trên bề mặt tĩnh lặng của nó. Và thế mà, Pháp Sư dường như mất khả năng nói, hơi bực mình. Sunny do dự một lúc rồi hỏi một cách vụng về. Vậy, ngươi có cần ta đưa cho ngươi những con dao không? Noctis nhìn cậu với một nụ cười dễ dãi và nhún vai. À, không cần, ngươi giữ chúng đi. Mắt Sunny giật giật, ý ngươi là giữ chúng, không phải những con dao, là thứ ngươi đang tìm kiếm sao? Pháp sư bất tử nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, rồi vẫy tay một cách mơ hồ. Bọn ta có thể giải quyết chuyện đó khi thời gian đến. Mọi thứ sẽ tự tìm ra. Theo cách nào đó, hắn im lặng một lúc, rồi nụ cười từ từ biến mất khi hắn nói thêm. Giờ thì One in the North đã chết, mọi thứ sẽ bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Những chuyên lốt khác có lẽ đã bắt đầu hành động. Noctis thở dài, rồi ngả lưng và nhìn lên bầu trời. Bọn ta sẽ không có nhiều thời gian để chuẩn bị như ta đã hy vọng. Hai tháng, có lẽ, hoặc thậm chí ít hơn, ngươi và bạn bè của ngươi nên sử dụng thời gian đó một cách khôn ngoan. Một khi kết thúc bắt đầu, bọn ta sẽ không có cơ hội để thư giãn như thế này. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, Sunny im lặng rồi nhìn ra hồ nước yên tĩnh. Sau vài giây, cậu nói, bọn ta sẽ giúp ngươi, nhưng ta có một số câu hỏi. Noctis nghe câu nói đó mà thích thú, liền bật cười, ngay cả trong đêm như thế này, người cũng có câu hỏi à, Sunless, người nên học cách tận hưởng bản thân đôi lúc, hãy dành một khoảnh khắc và trân trọng thế giới, nếu không, sống có ý nghĩa gì? Sunny liếc nhìn hắn với một biểu cảm vô cảm, ta có giống người biết, sống có ý nghĩa là gì không? Cảm ơn lời khuyên, ta sẽ ghi nhớ, tuy nhiên, ta vẫn có câu hỏi, Pháp Sư làm mặt cao có. Và thở dài, được rồi, một câu hỏi, ta sẽ trả lời một câu hỏi, vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi hỏi. Sunny không nói gì trong một lúc, nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm trọng, bóng tối sâu thẳm che phủ đôi mắt cậu. Sau vài phút im lặng, cuối cùng cậu cao mày, nhìn Noctis và nói, vậy hãy nói cho ta biết một điều này, tại sao Sun God lại phá hủy Kingdom of Hope? Pháp sư bất tử nhíu mày, rồi ngửa đầu ra sau, và bật cười, vì Moon, trong tất cả các câu hỏi trên thế giới, ngươi lại chọn câu hỏi này, đúng không? Hắn lắc đầu, rồi nhìn đi chỗ khác trả, một thỏa thuận là một thỏa thuận, ta sẽ trả lời, giống như nhiều người khác đã cố gắng trả lời câu hỏi này, qua nhiều thế kỷ. Một số nói rằng, đó là vì cô ấy là một demon, một số khác nói rằng, đó là vì cô ấy quá mạnh mẽ. Rằng cô ấy đã trở nên quá kiêu ngạo, hoặc rằng cô ấy đã trở nên quá rực rỡ, lấn át cả Lord of Light. Nhưng họ đều sai, thực ra, ít nhất là điều ta nghĩ là sự thật. Hope không bị trừng phạt vì cô ấy quá mạnh mẽ, quá kiêu ngạo, hay quá rực rỡ. Hắn im lặng vài giây, rồi thở dài. Đó là vì cô ấy được tôn thờ. Sunny im lặng trong vài phút, hấp thụ những gì Noctis vừa nói. Đảo bàn thờ vẫn yên tĩnh và bình lặng, hồ nước xung quanh lấp lánh trong bóng tối nhờ ánh trăng phản chiếu, những cành cây cổ thụ đung đưa nhẹ trên đầu cậu. Vì cô ấy được tôn thờ, cậu khịt mũi và nhìn đi nơi khác, cảm thấy thất vọng một cách cay đắng, vì lý do nào đó. Một lúc sau, cậu nói với giọng u ám, vậy là sao, chỉ có vậy thôi à, Sun God, ghen tị à. Pháp sư liếc nhìn cậu ngập ngừng trong giây lát. Rồi từ từ lắc đầu, không, không phải vậy. Noctis im lặng một lúc, rồi thở dài. Các vị thần chưa từng thể hiện sự thù địch với các demons. Thực tế, mối quan hệ của họ khá thân thiện. Trong những trận chiến thời cổ đại, họ thậm chí đã chiến đấu bên nhau như đồng minh. Hắn nhíu mày. Những vị thần cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc loài người tôn thờ ai hay cái gì. À, có đủ loại giáo phái ngu ngốc trước đây. Có những kẻ cai trị tự xưng là thần thánh. Có người xây đền thờ cho các dã thú và linh hồn. Thậm chí có vài kẻ kỳ quặc còn tôn thờ đá, hoặc những sinh vật corrupted, ngươi có thể tưởng tượng được không? Nhưng các vị thần không hề bận tâm. Pháp sư nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một chút, rồi nói với vẻ trầm ngâm. Tuy nhiên, chưa bao giờ loài người tôn thờ một demon, chưa khóc. Các demons, ngươi thấy đó, là những sinh vật bí ẩn và cô độc theo bản chất. Có Weaver, Demon of Fate, lớn tuổi nhất, luôn được bao phủ trong vô số lớp dối trá. Sau đó là Nether trẻ nhất, Demon of Destiny, kẻ đã ẩn mình trong bóng tối của Underworld. Còn có Demon of Oblivion, tên của hắn, đã bị lãng quên từ lâu. Sunny lắng nghe chăm chú, hấp thụ những thông tin mới, đã quen với việc sử dụng chiếc bùa ngọc lục bảo. Cậu theo bản năng thả viên đá xinh đẹp ra, để nó treo trên sợi xích quấn quanh các ngón tay, để suy nghĩ của mình vẫn được giữ riêng tư. Hừm, vậy Prince of the Underworld thực ra được gọi là Nether. Ta tự hỏi cái nào đến trước, cái tên hay danh hiệu, và hắn cũng là Demon of Destiny dường như vậy. Chờ đã, định mệnh và số phận chẳng phải là giống nhau sao? Có lẽ không, ký tự rune cho định mệnh cũng có thể có nghĩa là lựa chọn. Sau cùng, vậy hắn thực sự là quỷ của lựa chọn à? Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói hoài niệm của pháp sư và những kẻ còn lại. Mỗi kẻ là hiện thân của tai ương và thảm họa, bí ẩn, xa cách và đáng sợ từng người trong số họ, hoặc ít nhất họ đã từng như vậy, cho đến khi Demon of Desire quyết định đến và sống cùng loài người, trở thành Hope. Cô ấy đã xây dựng vương quốc của mình ở đây, và chẳng bao lâu sau, con người đã học cách yêu cô, và không lâu sau đó, họ bắt đầu tôn thờ cô. Noctis dừng lại, rồi tiếp tục, khuôn mặt trở nên u ám hơn. Và đó là lúc chúng ta nhận ra rằng, mặc dù các vị thần thân thiện với các demons và thờ ơ với việc loài người xây đền thờ cho dã thú, linh hồn và đá, họ sẽ không cho phép một demon được tôn thờ. Họ không muốn đến mức mà Lord of Light đã giáng lửa xuống cõi phàm, tiêu diệt cả một phần lớn của nó. Sunny cao mày, cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo của sự kinh hoàng xâm chiếm trái tim mình, nhớ lại một trong những cơn ác mộng của mình. Cậu dùng mình, nhưng tại sao? Pháp sư nhìn cậu với chút ngạc nhiên rồi nhún vai, ai mà biết được, có lẽ chỉ có các vị thần biết. Ừ thì, và có lẽ một, hoặc hai demon. Ta nghi ngờ rằng, ngay cả Hope cũng không biết mình đã làm gì sai. Nhưng có lẽ giờ cô ấy biết, dù sao đi nữa, sau khi cô ấy bị giam cầm, từ từ, ý tưởng về việc tôn thờ một demon trở nên đồng nghĩa với dị giáo. Noctis đột nhiên bật cười. Dị giáo, thật là một từ kỳ lạ, ngươi không nghĩ vậy sao? Nó thậm chí chưa từng tồn tại, khi ta còn trẻ, ngươi biết đấy. Nhưng rồi, đột nhiên, mỗi một trong sáu giáo phái bắt đầu coi những kẻ thờ demon như tội phạm, những kẻ phát tán một căn bệnh kinh tởm, và khái niệm dị giáo được phát minh ra. Giờ đây, trở thành một dị giáo đồng nghĩa với việc bị săn lùng và nói lời tạm biệt với cuộc đời mình. Hắn im lặng, rồi thở dài. Lúc đó chúng ta chưa biết, tất nhiên, nhưng sự hủy diệt của Kingdom of Hope là một bước ngoặt trong lịch sử. Với nó, Age of Heroes kết thúc, và kỷ nguyên hiện tại, dù sau này nó sẽ được gọi là gì, đã bắt đầu à, thật là một thời đại khủng khiếp. Từ đó đến giờ, chẳng có gì đi đúng hướng cả. Sunny im lặng một lúc, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về toàn bộ câu chuyện này. Không có gì hợp lý cả, các vị thần và các demons tưởng là đồng minh. Biết rằng cuối cùng, họ sẽ đối đầu trong một cuộc chiến tàn khốc. Cậu không thể hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, Prince of the Underworld, Nether, thực sự đã từng được mô tả là gần gũi với Goddess of the Black Skies một thời. Ai có thể nói rằng, những demons khác không hợp tác với các vị thần, nhưng điều đó chỉ khiến sự trừng phạt thần thánh mà Lord of Light giáng xuống Kingdom of Hope càng thêm khó hiểu và kỳ lạ. Và họ đã liên minh với ai? Các sinh vật của vòi? Dòng thời gian chính xác của tất cả những chuyện phức tạp này là gì? Age of Heroes đã kết thúc với việc Hope bị giam cầm, nhưng nó đã bắt đầu từ khi nào, và trước đó chuyện gì đã xảy ra, khốn kiếp, có quá nhiều câu hỏi. Sunny nhìn Noctis, ngập ngừng trong giây lát, rồi nắm chặt chiếc bùa ngọc lục bảo. Tuy nhiên, Pháp Sư không hề đồng tình. Hắn liếc nhìn Sunny và nói với một nụ cười, ta cảm thấy như người sắp hỏi ta một câu hỏi. Đó sẽ là câu hỏi thứ hai. Đợi đã, không, câu hỏi thứ hai là liệu Sun God có ghen tị hay không? Quỷ dữ quái ác, người đã lừa ta, Noctis lắc đầu, nhìn Sunny với vẻ trách móc, rồi đứng dậy, thật đáng xấu hổ. Sunless, chúc ngủ ngon, nói với bạn bè của ngươi, hãy chuẩn bị kỹ, trong khoảng thời gian mà bọn ta còn lại. Với điều đó, Pháp Sư liếc nhìn cậu với vẻ tổn thương một lần nữa, sau đó quay lưng, và bắt đầu đi về phía nơi ở của mình. Tuy nhiên, sau vài bước, hắn dừng lại, và nói bằng giọng điệu vô tư thường lệ. À, đúng rồi, ta suýt quên, ngươi sẽ phải đi lấy con dao thứ ba nữa. Đừng lo, nó sẽ không quá khó, thực sự là rất dễ dàng. Sunny, người đang nhìn hồ nước yên tĩnh với vẻ u ám, chỉ gật đầu. Chắc rồi, chờ đã. Cái gì? Tại sao ta phải làm điều đó? Tự ngươi đi mà lấy. Noctis ngập ngừng một chút, rồi thở dài. À, ta ước gì mình có thể, nhưng ta có lẽ đã nói vài câu vô nghĩa về việc bạn của ta, chỉ nên đưa con dao cho ai đó có suy nghĩ và trái tim trong sạch, hoặc đại loại vậy. Và đáng tiếc thay, dù ta là người xuất sắc nhất trong toàn bộ Kingdom of Hope về nhiều mặt, sự trong sạch không phải là sở trường của ta, còn ngươi và bạn bè của ngươi thì khác, các ngươi toát ra sự trong sạch, thì ít nhất một hoặc hai người trong số các ngươi. Hiện tại, nói xong, Pháp Sư nháy mắt với Sunny, rồi đi bộ xa dần, huýt sáo một giai điệu vui tươi. Sunny nhìn hắn đi xa, rồi lắc đầu với vẻ mặt bối rối. Chờ đã, hắn vừa, lại lừa ta đi lấy một con dao khác cho hắn à? Lần nữa, cậu chớp mắt vài lần và nắm chặt cả bốn nắm tay. Khốn kiếp, sau cuộc trò chuyện dưới ánh trăng tròn đó, Noctis đã tự ra mình trong nơi ở suốt vài tuần. Sunny đã thử nói chuyện với Pháp Sư lập dị vài lần, nhưng những Sailor Dolls im lặng từ chối mở cửa và chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bằng những khuôn mặt gỗ thổ giáp. Tất nhiên, cậu có thể sử dụng Shadow Step để vào trong. Nhưng bằng cách nào đó, Sunny cảm thấy rằng xâm nhập vào chỗ ở của một Transcendent bất tử không phải là ý tưởng hay. Dù sao đi nữa, cũng có những linh hồn thật sự bị mắc kẹt bên trong những Sailor Dolls này. Cuối cùng, cậu và những thành viên khác của nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời khuyên của Noctis, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những gì sắp đến. May mắn thay, có rất nhiều việc cần chuẩn bị, mặc dù cả bốn người đều đã rèn luyện bản thân rất nhiều trước khi bước vào Nightmare, nhưng nhiều điều đã xảy ra kể từ đó. Có rất nhiều bài học họ đã học được trong ba tháng kinh hoàng này. Hầu hết chúng đều đưa bốn người thức tỉnh đến ngay cửa tử. Giờ đây, khi đã có thời gian, họ có thể xem xét lại mọi thứ họ đã học, ôn lại, và thực sự thấm nhuần vào xương tủy, kết nối những kiến thức và kỹ năng mới với nền tảng của họ một cách vững chắc. Đối với Sunny, điều đó có nghĩa là nhiều việc. Đầu tiên là Shadow Dance, cậu đã rơi vào tình huống kỳ lạ khi đột phá trong cơn ác mộng, mà cậu không thực sự nhớ rõ. Sunny có thể đoán rằng, việc nắm vững bước thứ ba trong phong cách chiến đấu của mình có liên quan đến việc cậu đã sống qua vô số cơn ác mộng và đánh mất bản thân trong đó, thực sự trở nên vô hình và vô dạng, quên mất bản thân và hoàn toàn hóa thân thành người khác. Quan sát đó phù hợp với cách cậu ban đầu tiến bộ trong bước thứ ba của Shadow Step khi ở trong đấu trường của Red Colossum, nơi cậu đã hòa bóng với nhiều Nightmare Creatures. Lúc đó, cậu gần như đã mất bản thân, nhưng dừng lại vào phút cuối. Sợ rằng cậu sẽ không thể quay lại, bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng đã khiến cậu thực hiện bước đi đáng sợ đó, và nhờ đó, cậu đã tiếp cận rất gần với sự đột phá. Mảnh ghép cuối cùng là khi cậu cố gắng bắt chước hiện thân của vô hình, một shadow khác, Nightmare, kết quả của sự đột phá, khả năng nhận ra và thấu hiểu các kiểu mẫu kỹ thuật chiến đấu của Sunny đã tăng lên rất nhiều. Giờ đây cho phép cậu không chỉ hiểu và dự đoán các chuyển động và hành vi của kẻ thù, mà còn cảm nhận tinh tế dòng chảy của Soul Essence qua cơ thể chúng, cũng như, gần như, nhưng chưa hẳn,

cảm giác nhẹ nhõm và cả động lực u ám. Đã cảm nhận trước được điều mà cậu sắp thấy. Sunny nhìn chằm chằm vào các ký tự rune và đọc tên Nephis, tên thật Changing Star, cấp bậc Dormant, Class, Terran, Shadow Course, 5/7, Shadow Fragments, 0/5 ngày. Cậu nhìn các ký tự rune trong một lúc, rồi thở dài và hủy bỏ chúng. Chỉ vài ngày trước, cô ấy vẫn còn cách xa việc đạt được lõi thứ 5, sau Red Colossum và trận chiến với Nightmare, khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn thêm một chút. Nhưng bây giờ, Neff lại làm điều gì đó điên rồ, khiến khoảng cách ấy trở nên rộng lớn và đáng ghét một lần nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào các bức tường của căn phòng với ánh mắt tối tăm, như thể cả hai đang chơi một trò chơi điên rồ kéo co, hoàn toàn hiểu rằng một bước đi sai lầm có nghĩa là cái chết, nhưng cả hai đều không muốn để đối thủ chiến thắng. Và từ khi bắt đầu trò chơi này, cậu chưa bao giờ là người dẫn đầu, thật là mệt mỏi. Sunny lắc đầu, nhận ra rằng hôm nay cậu không có tâm trạng để mù quáng lao vào bức tường bất khả xâm phạm của việc dệt nữa. Ít nhất là không phải hôm nay. Tâm trạng u ám của cậu thay đổi khi những cái bóng mà cậu đã đặt đối diện cửa phòng pháp sư thấy nó mở ra, và hình bóng quen thuộc bước ra ngoài, sau đó nhân mặt trước ánh sáng chói của mặt trời. Noctis trông hơi bù xù, với quần thâm dưới mắt và mái tóc hơi rối. Dù vậy, với ai như Noctis, Sunny không thể chắc được liệu gã pháp sư bất tử này có mệt mỏi thật sự hay chỉ đơn giản là đang bị say xỉn. Dù thế nào, đây cũng không phải là cơ hội mà Sunny sẵn sàng bỏ lỡ. Dùng một chút tinh hoa linh hồn, Sunny sử dụng Shadow Step để xuất hiện cách Noctis vài mét, nhìn gã với ánh mắt cảnh giác, pháp sư chớp mắt vài lần, sau đó nở một nụ cười thân thiện. Sunless, ngươi vẫn còn ở đây à? Chẳng phải chúng ta vừa mới nói chuyện sao? Sunny âm thầm đảo mắt, đó là 2 tuần trước, chính xác là 15 ngày. Noctis nhíu mày, nếp chân di chuyển không thoải mái, rồi hắng giọng. Ồ, thật sao? Thật là một ngày đẹp trời, ngươi cần gì ở ta sao? Sunny nhìn chằm chằm vào pháp sư trong một lúc, sau đó gật đầu, phải. Thật ra ngươi có thể giúp ta. Transcendent bất tử mỉm cười rạng rỡ. Vậy tại sao không nói sớm? Chúng ta là bạn mà, và bạn bè thì phải giúp đỡ nhau. Vậy ngươi cần gì? Sunny nắm chặt hơn chiếc mặt dây chuyền ngọc lục bảo, do dự trong giây lát rồi nói. Ngươi có thể dạy ta phép thuật không? Noctis tiếp tục mỉm cười một lúc, sau đó bật cười. Chỉ vậy thôi sao? Được chứ, không vấn đề gì. Ta là pháp sư vĩ đại nhất trong Kingdom of Hope mà. Dưới sự hướng dẫn của ta, ngươi sẽ trở thành một pháp sư lỗi lạc ngay thôi. Để ta nghĩ xem, nếu chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Khi Sunny mỉm cười thận trọng, Noctis nhìn lên bầu trời để ước lượng thời gian trong ngày. Suy nghĩ một chút rồi nói thêm, chúng ta sẽ hoàn thành vào khoảng thời gian này, 100 năm sau. Bắt đầu thôi, Sunny chớp mắt, gì cơ, 100 năm, pháp sư hơi cau mày. Sau đó nhướng vai, thì, có thể là 200 năm. Đó là khoảng thời gian mà ta đã mất để học những kiến thức cơ bản. Nếu ngươi định học phép thuật thực thụ, tất nhiên, chứ không phải mấy trò vặt vãnh mà người khác coi là phép lạ. Thực ra, ngươi nghĩ phép thuật là gì? Sunny ngần ngại, rồi nói một cách không chắc chắn. Khả năng thao túng các năng lượng ma thuật bằng những phương tiện nằm ngoài khía cạnh của một người. Noctis nhìn cậu một lúc, sau đó thở dài. Đó là một câu trả lời đủ tốt, nhưng không phải. Nói một cách đơn giản, không có thứ gọi là phép thuật. Hoặc đúng hơn, không có một thứ duy nhất được gọi là phép thuật, nhưng có nhiều cách khác nhau để bẻ cong các quy luật cơ bản của thế giới, để tạo ra một hiệu ứng nào đó. Dù có mong muốn hay không, những gì chúng ta gọi là phép thuật chỉ là một phương pháp có cấu trúc để đạt được kết quả có thể dự đoán bằng bất kỳ phương tiện nào ngươi có. Thường là với sự trợ giúp của Soul Essence, gã nhìn quanh, quan sát khung cảnh của Sanctuary rồi nói thêm. Lấy ta làm ví dụ, khía cạnh của ta liên quan đến linh hồn, và vì vậy, ta có thể học một vài thứ từ những tín đồ của Heart God, thần của linh hồn, cũng như cảm xúc, ký ức, đói khát và sự trưởng thành. Tuy nhiên, ta chỉ thực sự trở thành một pháp sư sau khi học phép thuật của Hope. Sunny nghiêng đầu một chút, phép thuật của Hope, Noctis gật đầu. Đúng vậy, loại phép thuật phổ biến nhất mà người phàm sử dụng một cách mù quáng, và không thực sự hiểu được bản chất của nó. Ta nên nói thêm, đến từ Hope, nàng là người đã phát minh ra chữ viết sau tất cả và ban tặng nó cho loài người chúng ta. Thật là một phát minh tuyệt vời. Mặc dù vậy, bản thân chữ viết không sản sinh ra phép thuật. Gã ngần ngại, rồi nói thêm, trước khi Hope phát minh ra chữ viết, loại phép thuật phổ biến nhất mà người phàm sử dụng, thậm chí còn mù quáng hơn, là phép thuật của tên gọi. Ngươi thấy đấy, Sunless, mọi thứ tồn tại đều có một cái tên. Thực ra, ngươi có thể nói rằng, một thứ chỉ bắt đầu tồn tại sau khi được đặt tên. Một bông hoa chỉ là một bông hoa, một trong số nhiều bông hoa khác, cho đến khi ngươi gọi nó là hoa hồng. Sau đó, hoa hồng đột nhiên khác với tất cả những bông hoa khác. Và do đó, hoa hồng bắt đầu tồn tại. Sandy cau mày, không chắc rằng cậu hiểu Noctis đang nói cái quái gì. Liệu hoa hồng có tồn tại ngay cả khi chúng không được gọi là hoa hồng? Ờ, theo một nghĩa nào đó, chúng sẽ không tồn tại. Những bông hoa trông giống như hoa hồng sẽ tồn tại, nhưng chúng sẽ không được gọi là hoa hồng, và do đó sẽ không có hoa hồng. Thật là rối rắm. Trong khi đó, pháp sư bỏ qua sự bối rối của cậu và tiếp tục, tuy nhiên, không phải tất cả các cái tên đều bình đẳng. Có những cái tên đơn giản được đặt và không có giá trị nhiều, trong khi có những cái tên phải được kiếm lấy, và những cái tên đó, những cái tên thật sự của vạn vật, mang theo quyền lực đối với chúng. Tên gọi là một thứ mạnh mẽ, Sunless, và vì thế, rất lâu về trước, những người học được những cái tên đó có thể chia sẻ quyền lực đó. Tuy nhiên, quyền lực của họ khá mơ hồ và thoáng qua, vì chỉ được gọi lên khi ai đó xướng lên những cái tên đó, và việc xướng lên bằng miệng của con người thì không dễ chút nào. Gã đột nhiên mỉm cười, nhưng đó chính là điều khiến phát minh của Hope trở nên tuyệt vời. Ngươi thấy không, một khi chữ viết xuất hiện, những ai có đủ kiến thức có thể kết nối những cái tên với các đối tượng vật chất, ban cho sự triệu hồi một tính vĩnh viễn. Tất nhiên, nó không đơn giản như vậy. Thực ra, việc biết tên của vạn vật và cách định hình chúng thành bài hát và cụm từ vô cùng khó khăn, bởi vì với kiến thức về tên gọi sẽ đi kèm kiến thức về mọi thứ. Noctis thở dài nặng nề. Chỉ đơn thuần viết lên một ký tự run mà không hiểu được ý nghĩa của nó sẽ không làm được gì cả. Vì vậy, phải mất hàng thế kỷ để học những kiến thức cơ bản nhất của phép thuật rune, trừ khi ngươi có thiên phú bẩm sinh với nó. Tất nhiên, mà không ai có, ngoại trừ Hope, nhưng ta sẽ vui lòng dạy ngươi tất cả những gì ta biết. Nếu ngươi có một hoặc hai thế kỷ để rảnh rỗi, ý ta là, pháp sư mỉm cười rạng rỡ và nhìn Sunny. Sự chân thành hiện rõ trên khuôn mặt khó ưa của gã, tên gian xảo này, tất nhiên, Sunny không có vài thế kỷ để rảnh rỗi, nhưng có thể cậu không cần đến thời gian đó. Tên gọi là một thứ mạnh mẽ, đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong tâm trí cậu. Ta, có lẽ để lúc khác, Noctis thở dài với vẻ tiếc nuối và mở miệng định nói điều gì đó, nhưng con quỷ bốn tay đã biến mất, nuốt chửng vào bóng tối. Pháp sư nhìn bóng tối với vẻ mặt chua chát, sau đó lắc đầu và lại thở dài. Trở lại Red Colossum, Sunny đã dành một khoảng thời gian cực kỳ dài để nhớ và so sánh các sợi dệt của những ký ức khác nhau, nhằm hiểu được chúng có điểm gì chung. Theo cậu, có ba đặc điểm mà tất cả các ký ức đều có chung: khả năng được triệu hồi và giải trừ, khả năng tự sửa chữa khi bị giải trừ, và mối liên kết với linh hồn của người sở hữu. Nhận ra ba phần chung này trong các mẫu dệt, cậu nghĩ rằng mình đã học được cách tái tạo các bùa chú đơn giản nhất này, ít nhất là tới mức cậu có thể tạo ra một mẫu đơn giản cho phép một vật phẩm được giải trừ và triệu hồi từ tinh hoa linh hồn. Tuy nhiên, có một đặc điểm thứ tư mà tất cả các ký ức đều có chung, điều mà cậu chưa nghĩ đến. Tất cả các ký ức đều có tên. Mình đúng là một tên ngốc, ngốc không thể tả. Trong số tất cả mọi người, cậu là người nên biết rõ nhất về sức mạnh của tên gọi, bởi tên thật của cậu chính là chìa khóa để kiểm soát tuyệt đối cậu, xuất hiện từ trong những cái bóng đang trú ngụ trong phòng mình. Sandy ngã xuống giường và triệu hồi Silver Bell, ký ức mà cậu quen thuộc nhất. Cậu đã dành vô số giờ để nghiên cứu sợi dệt của nó và cố gắng hiểu những bí mật về cách nó hoạt động, nhưng cho đến giờ vẫn chẳng có kết quả gì. Nhìn chằm chằm vào bề mặt nhỏ bé của chiếc chuông bạc, cậu thấy được mẫu dệt đẹp đẽ và phức tạp của những sợi dây linh hồn mờ ảo xuyên suốt, với một ngọn lửa nhỏ lấp lánh ở giữa. Đến giờ, Sunny đã có thể nhận ra những phần của mẫu dệt chịu trách nhiệm cho tất cả những thuộc tính độc đáo của chiếc chuông, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Có ba đoạn của mẫu dệt mà cậu đã học được từ Red Colossum, và phần còn lại là bùa chú duy nhất của chiếc chuông. Tuy nhiên, mặc dù biết tất cả các phần, Sunny chưa bao giờ có thể hiểu được toàn bộ mẫu dệt, như thể có điều gì đó bị thiếu, khiến tất cả nỗ lực hiểu được logic và mối liên kết của các sợi linh hồn đều vô ích. Có một yếu tố nữa, Silver Bell chỉ có duy nhất một bùa chú, nhưng nó cũng có một cái tên phân biệt nó với mọi ký ức khác, và do đó cho phép nó tồn tại. Bằng cách nào đó, Sunny nhìn chằm chằm vào phần của mẫu dệt mà cậu nghĩ là bùa chú của chiếc chuông trong một thời gian dài, rồi triệu hồi một ký ức khác và nghiên cứu nó. Việc phân tách một phần hoàn toàn độc nhất của mẫu dệt từ một phần khác cũng hoàn toàn độc nhất dường như là điều không thể. Ban đầu, sau cùng, cậu không có gì để dùng làm tham chiếu, nhưng cậu có một thứ thậm chí còn tốt hơn. Đó là khả năng dệt bẩm sinh mà cậu đã thừa hưởng từ Demon of Fate, chính phẩm chất mà Noctis đã đề cập khi nói rằng Hope có tài năng với phép thuật Rune, bởi nàng là người sáng tạo ra nó. Tất nhiên, Sunny không phải là Weaver, nhưng cậu có thể cảm nhận trực giác được mục đích của các yếu tố.